Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 573 Thế giới con rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không có dục vọng là không thể phá hủy Sarin, dù có dục vọng nhưng là về chuyện thần điện của nữ thần Maya này, mọi dục vọng của hắn đều đã được thỏa mãn, nguyện vọng cuối cùng của hắn chính là tận lực phá hư những thần điện này, không cho người khác lấy được vận khí của nữ thần. Phá hư vĩnh viễn dễ dàng hơn kiến thiết. Sarin thậm chí chỉ cần phá hư truyền tống trận, có thể khiến cho một ít thần điện vĩnh viễn biến mất ở thứ nguyên vị diện. Nữ thần Maya chỉ sợ không có nghĩ tới, người muốn hồi sinh nàng lại muốn tận lực phá hủy toàn bộ thần điện của nàng. Sarin nghĩ đơn giản, dù sao tương lai nữ thần cho dù sống lại hắn cũng phải đi phá hủy những thần điện này. Hiện tại phá hủy còn tương đối dễ dàng hơn chút. Huống chi nữ thần Maya để lại những thần điện này cũng không phải cho một mình hắn, ít nhất có 4 người trở lên bởi vì kỳ ngộ của thần điện này trở thành cường giả nhất thời, bao gồm cả Lex. Sarin không tin Lex chỉ chiếm được tiền tài ở trong thần điện. Trừ kim tệ, thể chất đặc thù của Lex chỉ sợ cũng đạt được ở trong thần điện. Nếu không, lúc nhỏ thể chất nàng chính là như thế, Sephiroth không thích nàng tới đâu, nhiều nhất cũng chỉ là để đồng bằng hoàng kim đem Lex về. Đồng bằng hoàng kim cũng không cần Lex nói rõ thể chất lúc nhỏ của Lex không được. Đại đế Kana cũng không có biện pháp, chỉ có thể cho nàng rời khỏi đế đô. Nơi này địa thế bằng phẳng, không thể chế tạo bẫy dập bí ẩn gì. Trong vòng mấy trăm dặm đều là động bằng, chẳng trách Agares cũng chỉ có thể dùng biện pháp ngốc nhất đối phó Sarin. Ở trong binh sĩ bình thường xen lẫn 3 thích khách, vốn muốn nhận ra những thích khách này ngay cả mắt nguyên tố của Sarin cũng không làm được. Nhưng một lần công kích của mấy ngàn sứ ma khiến 3 thích khách này không trốn tránh vào đâu được. Bọn họ nếu muốn tiếp tục thành công ẩn nấp, biện pháp duy nhất chính là cùng đám binh sĩ kia chết cùng một lượt, như vậy sẽ không bại lộ thân phận của họ. Agares dùng biện pháp ngốc nhất đối phó người khác có lẽ sẽ tìm được cơ hội rất tốt. Nhưng là Sarin dùng biện pháp thô bạo nhất trực tiếp phá hỏng kế hoạch của hắn ta. Ma pháp sư có câu ngạn ngữ, sau khi ngọn lửa ma pháp thiêu đốt, cái gì là tinh kim, cái gì là đồng xanh, vừa nhìn là biết. Sarin lần này sau khi tìm được tọa độ thông đạo không gian trực tiếp đem ma pháp tháp nguyên tố đè lên. Bất kỳ vị trí nào của ma pháp tháp nguyên tố này Sarin đều có thể tự do ra vào. Tieta, cô canh bên ngoài, lần này nếu có cường địch không cần nhịn nữa. Cho sứ ma toàn lực công kích, không cần tiết kiệm ma hạch. Sarin dừng một chút cười nói. Chúng ta phải cho kẻ địch biết chúng ta rất có tiền, có thể dùng tiền đè chết bọn họ. Sarin thật sự không phải nói khoác, hơn 3.000 sứ ma ở trong ma pháp tháp có thể mượn dùng lực lượng của ma võng, bết bát nhất cũng là thực lực ma đạo sĩ cấp 7. Hơn 3.000 sứ ma này chỉ làm 3 đợt thay phiên công kích. Sức chiến đấu liên tục kéo dài khẳng định vượt qua Sarin. Một mình Sarin có thể cứng đối cứng hơn 100 ma đạo sĩ cấp 7, nhưng nếu hơn 1.000 người cùng công kích hắn, hắn cũng chịu không nổi. Điểm cường đại của ma pháp tháp nguyên tố ở chỗ, lúc hơn 1.000 sứ ma đồng thời công kích có thể đem phạm vi công kích tập trung ở trong khu vực rất nhỏ, cũng sẽ không xảy ra chuyện nguyên tố hỗn loạn gì. Điều này an toàn hơn và cũng hiệu suất hơn so với ma pháp pháo. Sarin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cho ta đi theo cũng phải cho Neri đi chứ. Su đi theo ta, lần này ta cảm giác vận khí là của Su. Sarin nói như vậy, trong lòng dường như là mở ra một cánh cửa. Hắn chiếm được cái mình cần, thủ hạ cũng có nhu cầu. Lần này hắn có thể dùng ma pháp tháp trực tiếp đè lên tọa độ thông đạo không gian là vận khí cho phép. Vận khí tốt như vậy nếu còn không lợi dụng một chút, lần sau vận khí sẽ bỏ ngươi mà đi. Đây là lý luận vận mệnh tốt chồng lên mà chiêm tinh sư nói. Khi một người cự tuyệt vận mệnh chiếu cố, vận mệnh sẽ hoàn toàn vứt bỏ hắn. Sarin dùng thần lực trong ân tứ chỉ hoàn thuận lợi mở thông đạo với thần điện, mang theo Su đi vào trong. Su hiện tại rất thoải mái, hắn đang học tập Sarin thái độ đối xử với vận mệnh. Chỉ là hết sức tuyệt đối không nên sinh lòng khiếp sợ. Chủ công, sau này ta vẫn là dùng song kiếm dài ngắn được rồi. Đồ vật hiện tại ta hiểu ra cũng không tính ổn định, nhưng là có một bộ bí thuật gia truyền, ta hơi tu luyện một chút có thể đem kỹ năng từ trước nối liền mạch. Hai thanh kiếm này ta đều rất thích, chủ công ta hy vọng có thể vẫn tiếp tục dùng. Coi là kỷ niệm đi. Ta sẽ dựa theo quy cách hai thanh kiếm này một lần nữa luyện chế trang bị cho ngươi. Sarin và Su nói chuyện, đột nhiên một nắm tay thật lớn nện tới. Chỉ là nắm tay, một nắm tay đơn lẻ bay tới, nện hướng mặt Sarin. Trong mắt Sarin ánh điện lóe lên, trực tiếp đem nắm tay này đốt thành tro tàn. Sarin nhìn hết sức rõ ràng, chẳng qua chỉ là một cái tay con rối. Chủ công, Su kêu một tiếng, hắn nhìn thấy một cái chân lại từ trong bóng tối bay ra thẳng đến Sarin. Hắn một kiếm chém xuống, đem cái chân con rối này chém rụng xuống đất, đứt thành mười mấy đoạn. Vù, một lần này là giáp treo của con rối, linh kiện con rối rất thường thấy vào thời viễn cổ. Pháp sư hiện tại không chế tạo ra con rối tốt, loại linh kiện treo này liền thành đồ hiếm lạ. Sarin lại còn coi đây là một đồ rách nát, tiện tay dùng thủy diễm bao lấy, luyện hóa thành cặn. Pháp sư này thật thú vị, đùa chết xong nghiên cứu một chút. Pháp sư là sinh vật, sau khi đùa chết giá trị nghiên cứu sẽ nhỏ đi. Nhưng là hắn còn sống, sẽ nghĩ làm thế nào nghiên cứu chúng ta. Vậy không phải rất công bằng sao? Sao ngươi không đi chết? Cùng nhân loại nói công bằng. Hai tiếng nói ở trong bóng tối cãi nhau, Sarin lại bình tĩnh nói. Xuất hiện đi, muốn khơi dậy sự tò mò của ta là không có ý nghĩa. Con rối mà thôi, con rối kỳ quái hơn ta đều đã ra mắt. Hai con rối tàn khuyết lập tức nhảy ra, trong đó một con thiếu một cánh tay, ngón chân cũng bị cắt sạch, phần eo còn có một lỗ thủng, không ngừng có năng lượng tràn ra. Một con rối khác rõ ràng không có hai đùi, dựa vào hai cái tay phi thường dài để di chuyển. Đặc điểm của con rối này là vô cùng giống người, có loại cảm giác như của Ken. Nhưng đây tuyệt đối là con rối của pháp sư mà không phải búp bê hình người của chiêm tinh sư. Pháp sư, ngươi tới thần điện là vì hồi sinh Meyer sao? Ngàn vạn không nên, tiện nhân kia. Câm miệng, Meyer không phải tiện nhân, người xứng đang bị chặt đứt chân. Hai con rối khắc khẩu, Sarin lạnh mặt nói. Các người thật không dễ dàng sinh ra linh hồn, hà cỡ gì học giống như nhân loại. Ta đến vì thu hoạch tài phú, các người nếu không thể cung cấp trợ giúp thì cũng chỉ có thể bị ta coi là linh kiện để nghiên cứu. Hai con rối đột nhiên thét lên chói tai, chỉ vào Sarin nói. Pháp sư ngông cuồng, mới cấp 10 đã dám uy hiếp chúng ta. Chấm, ta không kiên nhẫn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin nhìn linh hồn hai con rối này rời rạc, hiển nhiên là thời gian không nhiều, phòng chừng đều đang suy nghĩ biện pháp gì dụ dỗ cường giả thu phục chúng sau đó mới cắn trả chủ nhân, đạt được lực lượng linh hồn mới. Con rối làm thế nào đạt được linh hồn Sarin cũng không rõ lắm, nhưng là quan hệ giữa linh hồn và linh hồn hắn đã hiểu rất nhiều. Không kiên nhẫn sao? Ha ha, khạc khạc, hai con rối đồng thời cười lớn, con rối không có chân nói. Pháp sư, chúng ta chính là nhàm chán, đùa ngươi chơi. Con rối này nói xong, Sarin và Su đồng thời nhìn thấy, bóng tối cổ quái của không gian thần điện biến mất, hai cái đèn ma pháp thật lớn sáng lên, ngay ở chỗ cách hai người không xa. Hai cái đèn ma pháp này lại là mắt của một con rối khổng lồ. Con rối khổng lồ này ngồi dưới đất có tới hơn 300 thước. Nó cúi đầu, đem tay đặt trên mặt đất, vị trí xuất hiện của Sarin và Su chính là lòng bàn tay nó. Con rối to lớn này ở trong mắt Sarin cũng không tính quá mạnh, cấp bậc khả năng là cấp 9, sức chiến đấu có lẽ đạt tới cấp 10. Nhưng là con rối cũng là lâu nắm thiếu tu sửa, lại khuyết thiếu linh hồn như của hai con rối đứng trên vai nó. Con rối to lớn này đối với Sarin mà nói thật sự là một đống tài liệu mà thôi. Chủ công, dường như, đây là một thế giới con rối. Su nhìn trái phải, dưới sự chiếu rọi của hai mắt con rối lớn, có khoảng mấy chục vạn con rối xuất hiện ở bốn phía. Những con rối này, lớn thì cao tới mấy trăm thước, nhỏ chỉ xấp xỉ một đốt ngón tay của người. Ha ha, Sarin ngược lại cười nói. Ngươi nhìn xa xa, Sarin trong nháy mắt dùng chung cảm giác với Su, bởi vì hiện tại đứng đủ cao Su cũng có thể nhìn ra ngoài trăm dặm. Từng tòa thần điện sụp xuống, bị đám con rối chiếm cứ. Thần linh không phải vạn năm, nữ thần Meyer để lại 24 thần điện, trong thần điện đều là tài phú thật lớn cùng với kỹ năng, trang bị, tài liệu. Vì tránh bị người trên Meyer đại lục dễ dàng có được những thứ này, đại đa số thần điện đều bố trí ở thứ nguyên vị diện hoặc là bán vị diện. Những vị diện này không có sinh linh, Meyer có thể ung dung dùng thần thuật sáng lập không gian, để bảo tồn thần điện càng thêm dài lâu. Cảm giác của Su sau khi bị cắt đứt cũng hiểu rõ hai người không có đi sai đường. Chỉ là thần điện nơi này đã bị con rối chiếm lĩnh. Pháp sư, phục tùng chúng ta, cho hào quang của con rối chiếu rọi tất cả vị diện. Cùng ta ký khế ước đi, con rối không có chân cảm xúc trào dâng nói với Sarin. Sarin phớt lờ, những con rối này đều đã lão hóa, năng lượng không đủ. Nếu năng lượng đủ, Sarin còn lo lắng uy lực của chúng, hiện tại con rối trước mặt này, dùng sức hơi lớn một chút vết thương ở hông sẽ đem toàn bộ năng lượng còn sót lại phun ra ngoài. Sarin kỳ quái chính là, vì sao hai con rối này lại biết Meyer? Lúc thần điện này bị công chiếm, Meyer đã sớm ngỏm. Nếu không những con rối này còn chưa đủ cho một cái thần thuật của Meyer tàn phá. Pháp sư, đừng nghe hắn, tất cả vị diện cái gì. Ta muốn thành lập một vị diện con rối, ngươi tới làm nhân loại đầu tiên của vị diện con rối đi. Chúng ta hợp tác chỉ là quan hệ hợp tác, ngươi cung cấp pháp sư tu bổ thân thể cho chúng ta cung cấp cho ngươi đủ loại con rối, vẹn toàn đôi bên. Sarin nở nụ cười nói, từ góc độ của một pháp sư mà nói, hấp dẫn của việc thành lập một vị diện con rối thật đúng là rất lớn. Nói như vậy là ngươi đồng ý rồi, con rối thiếu một cánh tay mừng rỡ, ngu ngốc, con rối không có chân giận dữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi chửi ai ngu ngốc, đương nhiên là chửi ngươi, ngươi nghe còn không hiểu, không phải ngu ngốc thì là gì. Con rối không có chân rất đắc ý nói, người Meyer để lại nói chúng ta sẽ không phát sinh quan hệ, đây không phải quan hệ là cái gì. Hai con rối có linh hồn cãi nhau ồn ào, Sarin bất động thanh sắc quan sát con rối to lớn kia. Chiều cao con rối to lớn này khả năng khoảng 800 thước, hai mắt phát ra hào quang có thể đâm phá bóng tối trong không gian. Nguyên bản mắt nguyên tố của Sarin đều bị hạn chế lại vẫn có thể nhìn được cảnh vật ngoài trăm dặm. Những thần điện tàn phá kia rõ ràng không phải vì năm tháng mới trở nên đổ nát như vậy. Rất nhiều dấu vết chiến đấu khiến lòng người kinh sợ. Một tòa đại điện nứt thành hai nửa từ chính giữa, dường như bị lưỡi dao sắc bén thoáng cái bổ ra. Sức chiến đấu của những con rối này năm đó vẫn là không tồi, nhưng là Sarin muốn biết không phải những thứ này. Hắn muốn biết chính là những con rối này lúc mới đầu đến từ nơi đâu. Thần điện của nữ thần Meyer đều tọa lạc ở địa phương cách Meyer đại lục không xa, năng lượng thông đạo không gian hoặc truyền tống trận cần đến cũng không lớn. Nếu không tiêu hao hơn vạn năm dễ dàng khiến cho mất hiệu lực. Sarin đi qua không ít thần điện, mới đầu ở hỗn loạn triều trạch sau lại ở trong phạm vi công quốc Titan, ở sâu trong biển rộng. Không gian của mỗi một thần điện đều rất ổn định, cho dù là xuất hiện loại đồ vật cơn lốc nguyên tố, khe không gian cũng không khiến không gian nơi thần điện sở tại sụp đổ. Tính ổn định của những không gian này khiến cho, muốn tiến vào những không gian này biện pháp thuận lợi nhất chính là dùng thần lực của nữ thần tiến vào từ Meyer đại lục vị diện. Mấy chục vạn con rối này là như thế nào tiến vào thần điện này? Pháp sư, không cần nghĩ nữa. Hai con rối ngừng tranh cãi, con rối không chân nói. Trong thần điện kia không còn lại cái gì cả, tín đồ của nữ thần bị chúng ta giết sạch rồi, cái gì cũng không sót lại. Sarin lộ ra vẻ không tin, đương nhiên, con rối chúng ta là sẽ không nói dối. Ta đi xem, dù sao các ngươi là có thời gian, đúng không? Sarin tự nhiên nói với con rối đó đồng thời thả ra thuật phong hành từ bàn tay con rối to lớn bay lên thẳng đến thần điện ở phương xa. Thần điện phương xa tàn khuyết, Sarin bay đến phía trên thần điện quan sát bên dưới. Quả nhiên chất liệu của thần điện này đã bắt đầu mục nát. Nên biết rằng, muốn cho những chất liệu này mục nát thời gian trôi qua chỉ sợ phải tính toán bằng đơn vị trăm vạn năm. Sarin đột nhiên biết được thời gian lưu tốc của không gian nơi thần điện này là tương đối khủng bố. Những con rối kia vốn là bất hủ, nhưng hai kẻ mạnh nhất đã giống như lão nhân trong nhân loại sắp xuống mồ. Thuật già cả, làm sao toàn bộ không gian đều già cả theo. Trong đầu Sarin hiện lên tên của một cái thần thuật. Trong thần thuật của thần thánh giáo đình cũng có thuật già cả, ngay cả trong ma pháp và thuật chiêm tinh đều có đề cập. Loại kỹ năng này thiên về nguyền rủa nhưng lại có kỹ thuật hàm nghĩa của ma pháp. Vật chất lão hóa là có liên quan tới thời gian, mà thời gian lưu động lại là kết quả vận động của vật chất. Những lý luận này vẫn ở trong hệ thống tri thức của pháp sư nhưng chưa từng trải qua nghiệm chứng đầy đủ của bất kỳ thực nghiệm nào. Kết quả này là các pháp sư dùng các loại nghiên cứu đứt đoạn nối lại mà suy tính ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sarin bay tới phía trên thần điện, hai con rối kia cũng không phát động công kích gì, càng không trao đổi lẫn nhau, chỉ kiên nhẫn chờ đợi Sarin trở về. Sarin làm sao lại trở về ngay, hắn hạ xuống mặt đất trực tiếp tiến vào trong thần điện bị bổ thành hai nửa. Trong thần điện này còn có không ít tranh tường, tế đàn đã bị dỡ xuống. Sarin còn có thể nhìn thấy nền của tế đàn. Về phần vì sao tháo dỡ tế đàn, Sarin có thể nhìn ra được tốc độ mục nát của những con rối này nhanh hơn xa thần điện sụp đổ tự nhiên. Những con rối này đang tìm kiếm tài liệu tu bổ thân thể của mình. Tài liệu con rối cần đại bộ phận là kim loại, cũng có một ít ngọc thạch hoặc là ma hạch. Ở trong thần điện Sarin chỉ nhìn thấy một ít cương nham cùng với các loại đá. Cương nham không thể tính là đá bình thường nhưng cũng không phải là ngọc thạch. Vật liệu gỗ trong thần điện này không ngờ đều được giữ lại. Sarin biết lúc khuyết thiếu giấy tinh văn có thể dùng vật liệu gỗ chế tạo búp bê hình người. Mà vật liệu gỗ đồng thời cũng là thứ thường thấy để chế tạo con rối. Những vật liệu gỗ này nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì, Sarin thả ra một búp bê hình người thái cổ đi khuân vác vật liệu gỗ. Không ra ngoài dự đoán của Sarin, tay của búp bê hình người thái cổ vừa đụng tới những vật liệu gỗ này, vật liệu gỗ liền hóa thành tro tàn. Sarin lệnh cho búp bê hình người đi thu thập tro tàn của những tài liệu này. Nên biến rằng những vật liệu gỗ này nguyên bản cũng là tài liệu hết sức cao cấp, ở dưới trạng thái lão hóa sau khi hóa thành tro tàn vẫn như cũ là tài liệu luyện kim quý báu. Những con rối kia không biết thuật luyện kim, chỉ có thể dùng biện pháp ngốc nhất tu bổ thân thể. Mỗi một loại đồ vật trong đại điện này đều có thể lấy làm tài liệu cần cho thuật luyện kim. Sarin mặt không đổi sắc, một đám búp bê hình người thái cổ được gọi ra, trong nháy mắt đã đạt tới 360 con. Nhiều búp bê hình người thái cổ như vậy xuất hiện, con rối ở xa không có khả năng không phát hiện ra. Hai con rối đầu lĩnh nhìn thấy bên người Sarin xuất hiện đại lượng búp bê hình người, chúng kinh ngạc. Ta nói, pháp sư kia còn là người chế tạo búp bê hình người. Chiêm tinh sư chứ, không đúng, hắn khẳng định là ma pháp sư. Mặc kệ nghề nghiệp gì, ngươi xem trợ thủ của hắn nhiều lên, chúng ta còn có thể bắt được hắn sao? Không được, thủ hạ của chúng ta, sức chiến đấu chỉ có thể hù dọa người bình thường. Hay là, cho thằng to xác ra tay? Không nên, nếu không phải người to xác chống đỡ thay chúng ta sớm chết già rồi. Hai con rối thương lượng không hề có kết quả, mà Sarin đã bắt đầu quá trình tháo dỡ thần điện. Quần thể thần điện nay tuy rằng bị phá hoại nghiêm trọng nhưng cũng chỉ là bộ phận mặt đất, có một ít bộ phận dưới lòng đất của thần điện vẫn còn giữ được hoàn chỉnh. Sarin bất ngờ nhìn thấy kho ma hạch ở dưới lòng đất. Đống ma hạch đó không phân biệt phẩm chất, giống như là xỉ quạng bị tùy ý trồng chất trong kho. Nhân loại viễn cổ đối với ma hạch cũng không coi trọng giống như hôm nay, nhưng cũng là một loại đồ vật tương đối quý báu. Nữ thần Maier để lại nhiều ma hạch như vậy cũng là nằm trong tình lý. Thần điện này vẫn là để cho pháp sư, kho hàng dưới lòng đất cũng chỉ có pháp sư nhân loại cấp 10 trở lên mới có thể mở ra, mà cũng không cần thần lực gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những con rối kia khuyết thiếu tinh thần lực đặc thù của nhân loại, không ngờ không phát hiện ra những kho hàng dưới lòng đất này. Sarin coi như không có đến không, tài liệu trang bị vốn để cho pháp sư sớm đã không thấy, nhưng là số ma hạch này đủ để bù lại tổn thất. Bởi vì nữ thần Maier không giống như đám người đại tông sư, tất cả ma hạch để lại đều là cấp 9 trở lên. Sarin trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nhận ra ma hạch là ma thú nào để lại. Phẩm chất chủng loại số ma hạch này quá phức tạp, tuyệt đại đa số chỉ sợ đều tới từ vị diện khác. Sarin thậm chí còn nhìn thấy một ít ma hạch có thuộc tính của thần linh, hẳn là ma thú thần linh nuôi dưỡng sau khi bị giết để lại. Thoạt nhìn, trong một số sách nói không sai. Maier tham dự chinh chiến vị diện khác mà không phải đại đa số truyền thuyết miêu tả, Maier là vị thần hòa bình. Số ma hạch Maier để lại này, mỗi một viên chỉ sợ đều dính đầy vết máu. Đây là chiến lợi phẩm chiếm được năm xưa Maier đại khai sát giới ở các vị diện. Một thần linh cấp 10 là cấp bậc chủ thần, khi tùy ý giết hại chỉ có thần linh cấp bậc tương đồng mới có khả năng chống lại. Maier năm xưa là thần linh như thế nào? Trong lòng Sarin đại khái có hiểu biết. Kết cục đắc tội Maier chỉ sợ sẽ không quá tốt, Sarin tuy rằng nghĩ vậy lại vẫn không đình chỉ tháo dỡ thần điện. Thần điện này tuy đã sụp đổ nhưng đối với Sarin mà nói tháo dỡ thần điện là đang xóa dấu vết nữ thần Maier để lại. Trên thế giới này không cần thần linh nữa, cho dù là Sarin bị khế ước trói buộc phải đi hồi sinh Maier cũng tuyệt đối không cho Maier lại lần nữa trưởng thành đến cấp 18 đáng sợ. Thần linh muốn sống lại đầu tiên phải đốt thần hỏa một lần nữa, mà điều kiện để đốt lên thần hỏa là cấp 13. Sarin tháo dỡ những thần điện này là sợ Maier sau khi thật sự từ cấp 13 sống lại có thể lợi dụng những thần điện này nhanh chóng khôi phục lực lượng. Nếu như không có thủ đoạn nàng bố trí trước khi ngã xuống, mỗi một lần thăng cấp của nàng đều khó khăn hơn nhân loại ngàn vạn lần. Đây là cái giá Maier phải trả để thành thần, nếu không thành thần tốc độ nhân loại thăng cấp nhanh hơn nhiều so với thần linh. Nhân loại thăng cấp đến cấp 12 trở lên đều tính toán bằng đơn vị ngàn năm và vạn năm. Mà thần linh lại là triệu năm, chục triệu năm, trăm triệu năm. Nơi này còn có một chi tiết thiên tài trong nhân loại sẽ phá vỡ hạn chế này. Mà thần linh cho dù cường đại mấy trang nữa cũng chỉ có thể chậm rãi chịu đựng. Tỷ như hoàng đế của vương triều thứ nhất nghe nói chỉ dùng thời gian 4 vạn năm liền từ một người bình thường thăng cấp đến cấp bậc cao nhất của cả hệ tinh bích. Mà tình huống bình thường, nhân loại muốn thăng cấp từ cấp 10 đến cấp 18 cần thời gian là 12 vạn năm trở lên. Trong thần điện cũng tồn tại con rối, Sarin mới đầu còn cho búp bê hình người thái cổ vòng qua những con rối này. Sau lại phát hiện những con rối này cơ bản đều mục nát, cho dù có thể hoạt động cũng không có sức chiến đấu gì. Hắn dứt khoát tìm quyển trục tinh văn chống, đem con rối khá độc đáo phong ấn vào trong. Thuật con rối là ma pháp khá khó khăn thâm ảo, Sarin đã học tập cũng rất ít. Cấu tạo bản thân những con rối này cũng là tinh hoa trong thuật luyện kim. Sarin đem chúng phong ấn lại là sợ chúng tiếp tục mục nát, lúc đó hắn ngay cả bản vẽ kết cấu con rối đều không đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24 tòa đại điện đổ nát, Sarin một đường lục soát, trừ kho hàng ma hạch thì quý báu nhất chính là những con rối bị phong ấn lại này. Sarin mắt thấy búp bê hình người thái cổ tháo dỡ sạch sẽ tòa đại điện cuối cùng, lúc này mới thấy lòng vừa ý đủ. Dưới sự vây quanh của búp bê hình người thái cổ, Sarin về tới trước mặt con rối to lớn. Hai người các ngươi đã thương lượng xong chưa? Thương lượng cái gì? Hai con rối hỏi với vẻ không rõ, đầu cua tai nheo. Là trở thành thủ hạ của ta hay là tiếp tục ở đây chờ chết? Sarin hỏi, hai con rối đều giận dữ. Con rối không chân chỉ vào Sarin quát, tín đồ của nữ thần muốn cho chúng ta khuất phục, ngay cả thuật tinh lọc đều không hề có biện pháp gì với chúng ta. Ngươi muốn cho chúng ta làm nô lệ? Sarin mỉm cười chỉ vào búp bê hình người thái cổ bên cạnh hỏi. Hiện tại ta cường đại hơn các ngươi, những búp bê hình người này là không bị hạn chế của quy tắc nơi này, cũng chính là con mắt của ta. Tên to xác phía sau các ngươi, ta chỉ cần 100 búp bê hình người là có thể xử lý. Hiện tại ta chỉ là không bỏ được những tiêu hao này, cho nên vẫn là bàn bạc kỹ càng với ta làm thế nào giao dịch đi. Cách chương.